Nhật ký mang thai tuổi 17, chương 7, mở đèn pin coi sách mang thai, góc truyện audio.com, ngày 28 tháng 1, khi biết bản thân đã quan hệ với Chan Chan, tôi chợt nhận ra cuộc sống còn nhiều điều kinh khủng hơn cả nhàm chán. Tôi muốn đời mình đổi khác nhưng không phải theo cách này. Mới bước qua lứa tuổi 17. Chưa từng yêu bao giờ vậy mà giờ tôi đã mất đi sự trong trắng cho một cậu bạn cool boy cùng trường mà đã vậy còn là tên hái trộm mình ghét cay đắng. Nữa chứ, nhưng hệ lụy của việc mất cái ngàn vàng còn kinh khủng hơn nhiều. Mang thai, hầu như suốt mấy ngày sau tôi bị ám ảnh duy nhất hai từ này. Không còn mơ thấy quần bông thằng Vinh mặc hay cả tá dao cạo mà thằng Hoàng cất giữ để chuyên cạo lông chân. Không chuồng gà quắc quắc hay cộng thêm con vịt sẽ ra mấy cái chợ. Giờ đây tôi chỉ thấy mỗi có rượu với nho, màng trinh với bầu bì. Ôi kinh khủng, giá như được quay lại buổi chiều ấy thì tôi chấp nhận để đám mọi rợ kia bẻ gãy răng chứ chả muốn gặp tên Chan Chan. Trời cao có thấu lòng con. Hét to quá, gió độc lùa vô mát cả cuống họng. Hôm nay... Trong lúc Thúy Nga với bạn bè lao đầu vào chuẩn bị cho kỳ kiểm tra một tiết sắp tới thì tôi lao mình lên. Pin, tờ, nét tìm hiểu về việc quan hệ thế nào thì bị dính bầu. Kiểm tra mang thai ra sao? Việc tránh thai thậm chí cả nạo thai, que thử thai hiệu nào thì tốt và cho kết quả chính xác nhất? Nên dùng que lúc nào? Vân vân hàng đống thứ điên khùng. Tôi gần như không còn thời gian lượn lờ FB chém gió. On Yahoo chat nhảm, thậm chí việc con Thúy Nga up cả tá hình rùng rợn của nó lên page riêng cũng chẳng khiến tôi bận tâm. Bây giờ dù Tổng thống Mỹ bị ám sát hay Việt Nam có núi lửa phun ở đâu đó thì tôi mặc kệ. Phải lo cái thứ bầu với bì này đã. Nhiều khi tôi say mê tra cứu quá mà quên giờ giấc để rồi mẹ tôi phải hét lên. Mày tắt đèn đi ngủ chưa? Lên mạng hoài có ngày tao cắt hết. Vậy là không còn lựa chọn. Gì chứ, mạng mùng cần nhất vào lúc này đấy. Tôi giành tắt vi tính, tắt đèn và khóa cửa phòng rồi leo lên giường chùm chăn kín mít đồng thời mở chiếc đèn pin soi vào cuốn sổ nói về dấu hiệu mang thai sớm. Ngày xưa, người ta có ông trạng này ông trạng nọ hiếu học đốt đèn cây đọc sách thánh hiền còn ngày nay có con bé 17 tuổi đốt đèn pin xem sách bầu bì. Phải âm thế chứ, mà cái tiết trời miền Nam đâu phải thằng nào con nào không biết. Ngày hầm hơn lò lửa, nóng lòi cả mát, nhiệt độ có khi lên tới 39 hay 40. Ấy vậy tôi phải trùm cái chăn dày chết tiệt này lên người. Mồ hôi chảy dần dần rơi xuống cả trang giấy ướt nhòe chữ. Nhưng biết sao được, tôi không thể để mẹ thấy ánh đèn pin và biết tôi còn thức. Đêm đó, tôi đã thiếp đi trong mệt nhoài cùng cơ thể ướt nhem ướt nhẹp. Cách chương.